Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong một ngày cuối tuần như thế này để chúng ta đến với một câu chuyện, một tập của tác giả Lý Kim Chi, là một một bạn trẻ, một sinh viên của trường Bách khoa Aptech đã gửi chuyện cho tôi, và cũng hy vọng là bên kênh Chuyện Đình Soạn chuyển hóa cái câu chuyện này sang audio để phục vụ cho đông đảo quý khán thính giả được biết. Một lần nữa thì chúng tôi gửi lời cảm ơn đến bạn Lý Kim Chi đã gửi chuyện cho chúng tôi, và cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Giao ước của quỷ của tác giả Lý Kim Chi, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Giao ước của quỷ của tác giả Lý Kim Chi, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gia đình nó sống trong một thị trấn nhỏ. Mẹ nó là một cô giáo dạy tiểu học, cách nhà nó không xa. Còn cha của nó là một người thợ mộc khéo tay nổi tiếng ở khắp vùng. Những sản phẩm từ tay của ông làm đều rất tỉ mỉ, tinh tế đến đường từng đường nét. Vì vậy mà mọi người rất tin tưởng, liên tục tìm đến ông để đặt làm những đồ dùng trong gia đình và cả đồ mỹ nghệ để trang trí. Chị gái của nó hơn nó 2 tuổi, đang học lớp 12, là một cô gái dịu hiền nhẹ nhàng và luôn yêu thương nhường nhịn nó. Nó đã lớn lên trong một cuộc sống êm đẹp và bình yên như vậy, được cha mẹ chiều chuộng và yêu thương hết mực, không để cho hai chị em thiếu thốn gì cả. Trái ngược với cuộc sống hạnh phúc của nó, hai chị em nhà bên cạnh sống trong một ngôi nhà siêu vẹo. Từ nhỏ không có cha, người mẹ kiếm tiền từ vườn rau nhỏ ở sau nhà. Sáng sớm tinh mơ đã ra ngoài chợ. Người chị bằng tuổi chị của nó nhưng mà sớm đã bỏ học để đi bán hàng thuê cho cửa hàng trong thị trấn. Cô em gái đang học cùng với nó thì rất ngoan, chăm chỉ và học giỏi. Cha mẹ của nó thấy vậy thì cũng thương, cho nên có gì ngon cũng thường chia cho ba mẹ con hàng xóm. Đôi khi mẹ mua đồ dùng học tập cho hai chị em nó cũng sẽ mua thêm một bộ cho cô bé hàng xóm. Mỗi lần như vậy nó thấy bạn ấy vui mừng ra mặt, có đôi khi còn òa khóc nói lời cảm ơn không nên lời. Nó và cô bạn ấy cũng chơi thân với nhau từ nhỏ và thường cùng chơi đùa với nhau, thảo luận bài vở và dường như chưa bao giờ thấy cãi nhau cả. Trúc Vy, Trúc Linh con, mẹ làm xong bánh rồi đây này, hai chị em xuống ăn đi con. Dạ vâng, bọn con xuống ngay đây ạ. Hôm nay là một chiều chủ nhật, như thường lệ mẹ nó sẽ làm món bánh kem sô-cô-la quen thuộc. Đây là hương vị mà cả hai chị em nó đều rất thích. Trúc Linh, mang một phần sang cho hai chị em Thương và Thi đi này. Mẹ nó chia cây bánh ra làm 2 phần. Nó cầm một phần chạy sang nhà hàng xóm. Thi ơi, có nhà không? Ơi, tớ ra ngay đây. Cô bạn ra mở cửa cười tít mắt. Nó chia phần bánh đã được mẹ gói kỹ vào hộp giấy. Nè, bánh sô-cô-la đặc biệt chiều chủ nhật đây. Nhớ phần cho chị Thương nhé. Cầm lấy đi, tớ cũng phải về ăn đây. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Thôi không có dài dòng nhé, cầm lấy đi. Nó cũng cười tít mắt vẫy tay chào Thi rồi tung tăng ra về. Nó biết Thi hay cảm động rồi sẽ nói nhiều câu cảm ơn, cho nên nó vội vàng ngăn lại rồi chạy về nhà thưởng thức món bánh ngon lành đang chờ. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua. Một ngày nó thấy chị nó đọc một mảnh giấy rồi cười khúc khích. Nó len lén đi đến gần, nhau mắt nghi hoặc. Chị Vy, chị xem gì mà cười vui vậy? Chị nó giật mình vội giấu mảnh giấy đó đi. Nó vốn là một đứa bé tinh nghịch, bướng bỉnh và hay trêu chọc chị nó, cho nên nó đã giật lấy mảnh giấy chạy về phòng của mình mà đọc. Gửi Trúc Vy, bao lâu nay tớ thầm thương trộm nhớ cậu. Chưa kịp xem tên người gửi thì đã bị chị nó giằng lại và giấu đi. Nó bám lấy tay của chị mà lắc. Ai vậy chị? Ai dám tán chị đẹp của em? Chị lườm nhẹ nó một cái rồi quay đi vờ giận. Không được, em sẽ đi mách lẻo với mẹ cho mà xem. Không, em sẽ không nói đâu. Chị cho em biết đi. Chịu thua với sự nhõng nhẽo dai dẳng của nó, Chị Vi đưa lại mảnh thư tình nó xem. Anh Quang là cái anh trong đội tuyển học sinh giỏi toán đó hả? Chị nó liền gật đầu rồi quay sang nó với một khuôn mặt lo lắng. Em đừng nói cho cha mẹ biết nghe chưa? Nó không đáp lại lời mà liền hỏi. Chị cũng thích anh ấy sao? Chị nó ngại ngùng quay đi thay cho câu trả lời. Nó cũng biết anh Quang đó là đội trưởng đội tuyển học sinh giỏi toán đang ôn thi cấp tỉnh. Chị nó cũng nằm trong đội tuyển đó. Không ít lần nó nghe mọi người trong trường gán ghép hai người, nhưng nó nghĩ đơn giản chỉ là mọi người đang trêu chọc. Chính bản thân của nó cũng thấy hai người là một cặp trai tài gái sắc hợp nhau. Đây là mối tình đầu thời học sinh của chị nó. Thôi thì mình sẽ tìm hiểu và để ý đến anh ta, không ai được phép làm tổn thương chị mình. Nó thầm nghĩ như vậy. Từ nhỏ tính tình của hai chị em nó trái ngược nhau, trong khi chị nó dịu dàng thục nữ, ăn nói nhẹ nhàng, thì nó lại tinh nghịch ương bướng lắm trò và thường nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất. Nó chính là tiếng cười của gia đình và lớp học. Rồi một đêm nó bất ngờ tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh không thấy chị nó đâu. Nó bật dậy, trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn ngủ cắm ở đầu giường, nó thấy chị của mình đang ngồi một góc phòng. Vai của chị khẽ run, hình như là chị đang khóc. Nó với tay lên bật công tắc điện, nhau mắt nhìn chị nó. Chị Vi, sao chị chưa ngủ? Nghe thấy giọng của nó, chị Vi giật mình vội vàng lau những giọt nước mắt đang lăn dài. Người vẫn nấc lên. Chị thấy khó ngủ cho nên ra đây ngắm trăng một chút. Chị nó trước giờ không hề nói dối, cộng thêm cái thái độ tệ hại lúc đó, không thể qua được mắt của nó. Chị nói đi, thằng khốn đó bắt nạt chị phải không? Không, em đừng nói cậu ấy như vậy. Nó giận dữ cắt lời. Vậy chị bị sao, mau nói đi, nếu không mà em sẽ cho anh ta một trận đấy. Chị nó đứng dậy cố mỉm cười một nụ cười gượng gạo. Thôi không có gì đâu, bọn chị chỉ là cãi nhau một chút thôi. Em mau ngủ đi, mai còn có bài kiểm tra mà. Nó nhìn chị nó, có thể người con gái yếu đuối này lần đầu tiên yêu cho nên rất nhạy cảm. Chắc là chị suy nghĩ nhiều rồi tự làm cho mình buồn. Nó thầm nghĩ chắc mọi chuyện cũng không có gì đâu. Ngủ đi chị, ngủ một giấc dậy sẽ thấy mọi chuyện buồn tan biến hết. Chị không ngủ mai em sẽ mách mẹ đấy. Nghe nó nói là sẽ mách mẹ, chị Vi cũng vội vàng lên giường và tắt điện đi. Nó thấy vậy thì cũng quay mặt đi ngủ tiếp. Nếu mà nó còn thấy chị khóc một lần nữa như vậy, nó sẽ đến tận lớp cho Quang một trận. Sáng hôm sau như thường lệ, chị em nó lại đợi Thi đi cùng. Vì trường cũng không cách xa nhà lắm, cho nên ba người sẽ cùng nhau đi bộ và chuyện trò. Nhưng hôm nay nó thấy chị Vi im lặng không nói câu gì suốt dọc đường đi. Có lẽ chị vẫn buồn chuyện đêm qua. Còn Thi thì cũng không nói gì nhiều, chỉ trả lời vài câu hỏi của nó rồi cắm đầu đi. Lạ thật, nay là một ngày buồn tập thể hay sao mà hai bọn họ đều tỏ ra tâm trạng như vậy, nó thầm nghĩ. Thời gian cứ như vậy trôi đi, nó không còn tỉnh dậy giữa đêm và cũng không thấy chị Vi buồn như lần đó nữa. Chắc có lẽ là họ đã làm lành với nhau. Chiều nay được nghỉ, nó và chị sẽ ra xưởng gỗ của ba để chơi. Thấy hai đứa đến, người cha đang bận rộn, người lấm lem những bụi gỗ cũng dừng làm việc, phủi phủi hai bàn tay rồi cười nói. Này hai đứa không phải đi học hả con? Vâng ạ, chiều nay bọn con được nghỉ cho nên là muốn ra xem ba làm việc đó. Ba cứ làm việc đi, bọn con loanh quanh xem thôi. Nhưng mà không khéo dẫm phải đinh đấy con, góc bên kia ba chưa có dọn đâu. Vâng ạ, bọn con biết rồi. Người cha nhìn hai người con gái rồi mỉm cười, mà chiếc hộp bên cạnh lấy ra hai khối gỗ màu nhỏ đỏ rực. Này Vi, Linh, ba cho cái này. Nghe thấy tiếng gọi, hai đứa đồng thanh dạ một tiếng rồi háo hức chạy lại như hai đứa trẻ con mong được quà. Ông chìa tay ra, trên tay của ông là hai con lật đật nhỏ được đẽo gọt khéo léo rất dễ thương. Đây là gỗ huyết rồng rất là hiếm đó, người ta mang đến nhà ba làm đồ mỹ nghệ, còn dư ra một chút cho nên là ba làm hai cái này tặng cho hai con, mong là nó sẽ mang lại may mắn như lời đồn. Chị em của nó tròn mắt thích thú, con lật đật đỏ rực được ba đánh bóng, ánh nắng chiếu vào dường như có linh khí và đang phát sáng ở trên tay. Từ ngày hôm đó, hai chị em luôn mang ở theo người và coi đó là vật hộ mệnh của mình. Tháng 3 đến, kỳ thi chọn học sinh giỏi sắp diễn ra. thì cũng nằm trong đội tuyển ôn thi năm đó. Nó thấy chị của nó và cả Thi đều rất bận rộn, hàng ngày cứ tan học là họ lại chạy vội về ngồi vào bàn học, không ai dành thời gian chơi cùng nó cả. Nó chống cằm ngồi nói chuyện với con mèo. Giá mà tao cũng học giỏi hơn một chút thì chắc tao cũng được bận rộn như họ. Dạo này chả ai thèm chơi cùng với tao cả. Con mèo lim dim mắt nằm trên bậu cửa sổ, dường như là không thèm nghe lời than thở của nó. Rồi kỳ thi cũng qua, nó nghe tin anh Quang đoạt giải nhất toàn tỉnh, chị Vi đạt giải ba, còn Thi thì không đạt giải. Thi ngồi im lặng buồn bã ở bàn của mình, nó ngồi xuống bên cạnh an ủi. Thôi cậu đừng có buồn nữa, học tài thi phận mà, năm nay thất bại mình cố gắng năm sau. Thi bất ngờ đứng dậy giận dữ mà quát. Cậu thì biết cái gì chứ, cậu đâu có biết tớ đã bỏ công sức như thế nào vào kỳ thi lần này không? Rồi Thi vùng vằng đẩy nó ra bước nhanh ra ngoài, để mặc lại nó ngơ ngác nhìn theo. Thi trước giờ chưa bao giờ nổi giận với nó, tại sao vậy, nó đã nói gì sai? Hai tiết sau buổi học đó, nó không thích Thi trở lại lớp học nữa, nó lo lắng cho Thi. Tan học nó vội dọn đồ dùng cho bạn rồi mang về nhà, định bụng chiều nay lúc Thi hết giận sẽ mang qua. Chiều hôm đấy thấy nhà Thi mở cửa, nó đứng bên ngoài mà gọi. Thi ơi, Thi! Thay vì Thi ra mở cửa như mọi lần, lần này nó thấy chị Thương ra mở cửa, nó vội hỏi. Chị ơi, chị Thi về chưa? Chị Thương vẻ mặt khó xử nhìn vào trong nhà rồi lại nhìn nó. Thi về rồi nhưng mà nó đang ngủ em ạ. Nó buồn buồn đưa cái cặp cho chị Thương rồi ra về. Tại sao Thi lại giận nó? Nó chỉ muốn an ủi bạn để bớt buồn mà thôi. Buổi tối ba mẹ của nó chuẩn bị những món rất là ngon để mừng cho chị Vi đoạt giải. Mọi người cùng ăn và cùng cười nói rất vui vẻ. Bên ngoài một ánh mắt hằn học giận dữ đang nhìn chằm chằm vào trong nhà. Những ngày sau đó Thi không còn chơi với nó nữa. Thay vào đó là nó thấy Thi hội nhập cùng với lũ học sinh cá biệt, thường bắt nạt và chấn lột bạn bè. Nhiều lúc nó lại gần Thi thì cậu ấy lại đi ra chỗ khác, và những đứa học sinh cá biệt thì nhìn nó bằng một ánh mắt đe dọa không mấy thiện cảm. Thành tích học tập của Thi sa sút, xa lánh các bạn thân ngày trước, và còn thường xuyên quay lại bắt nạt họ. Những bạn còn lại ở trong lớp dần trở nên ghét Thi. Số buổi Thi đến lớp cũng thưa dần, nó không thể nhìn bạn mình đi theo con đường như vậy. Cậu ấy còn một tương lai dài ở phía trước. Nó đã tìm gặp mẹ Thi và nói chuyện. Hôm sau lúc nó đang ngồi trên lớp làm bài tập, thì Huy, bạn trai mới của Thi, tạt thẳng một cốc nước vào người của nó, rồi cậu ta ném cái cốc rỗng vào người của nó, đập bàn mà quát. Chuyện nhà người yêu tao, ai khiến cho mày xen vào? Sau khi sững sờ vì bị tạt nước, nó lấy lại được bình tĩnh đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt của tên học sinh cá biệt mà nói. Thi là bạn của tôi. Tôi không thể để cho cậu ấy kết giao với cái loại cặn bã xã hội như cậu. Mày... Huy giơ tay định đánh nó thì các bạn trong lớp đã xông tới. Mày không được động vào Linh. Biến về lớp của mày đi, đừng có gây sự ở lớp của tao. Cút đi cái thằng học sinh cá biệt này. Bọn tao sẽ báo nhà trường kỷ luật mày đó. Huy bỏ tay xuống nhếch môi nhìn lũ học sinh trước mặt. Chúng mày nghĩ chúng mày làm được gì tao hả? Rồi cậu ta quay sang chỉ tay vào mặt của nó. Tao cảnh cáo mày đừng có xen vào chuyện của người khác. Tao sẽ không để yên cho mày đâu. Rồi cậu ta bỏ đi, mọi người lại gần an ủi nó. Các bạn lau khô bàn và vở cho nó rồi bảo nó xin nghỉ để về thay quần nó. Tao mong cho con Thi cút khỏi lớp mình đi. Nhà nghèo không chịu đi học còn đua đòi theo cái lũ không ra gì đó. Tao ghét nó từ trước rồi. Nó đứng dậy thu dọn sách vở xin nghỉ buổi học ngày hôm đó, rồi quay lại nói với mọi người. Thôi đừng nói Thi như vậy, nếu mà cậu ấy về lớp thì cũng đừng gây khó dễ nhé. Tớ tin cậu ấy sẽ trở lại như trước mà thôi. Nó không còn là bạn cậu nữa đâu Linh ạ. Chàng tức tối nói rồi quay ngoắt về chỗ của mình. Nó buồn bã đeo cặp bước đi. Nó nói với mẹ của Thi chỉ vì muốn Thi nghe lời của mẹ mà trở lại như trước. Dù cậu ấy không muốn chơi với nó nữa cũng được. Nhưng nó không hề muốn Thi học hành chỉnh mạng, đua đòi ăn chơi như bây giờ. Nó bước về nhà đầu tóc quần áo ướt thấm nước, đang cắm cúi bước đi. Linh ơi! Nó quay lại là Thi và Huy, Ánh mắt của nó thoáng vui mừng. Lâu rồi Thi không gọi tên của nó như vậy, nhưng nó cũng cảnh giác với kẻ đứng bên cạnh Thi, người mà cách đây nửa giờ đã hất nước vào nó. Trên tay của Thi cầm một bánh su kem, bước lại gần nó mà mỉm cười. Linh à, xin lỗi cậu vì hành động ban nãy của Huy, anh ấy chỉ lo cho tớ quá thôi. Nó im lặng nhìn Huy, anh ta cùng học khối với chị Vi và nổi tiếng là đàn anh cá biệt của trường. Thành tích học tập thấp kém, thường gây sự đánh nhau và bắt nạt mọi người. Nó thật sự không muốn Thi yêu loại người này. Nhưng hiện tại nó lại cảm thấy vui vì Thi đã mở lời nói chuyện với nó. Thi bóc hộp bánh đặt vào tay của nó. Thi biết cậu về cho nên đã chạy theo để gặp cậu đây. Bánh su kem cậu thích này, coi như là lời xin lỗi mong cậu bỏ qua nhé. Nó ngập ngừng cầm lấy hộp bánh cười nhìn cô bạn của mình. Bánh này cậu ăn cùng tớ đi. Huy bỗng bước lên phía trước ngăn Thi rồi nó quay sang nói. Không Linh ạ, bánh này Thi mua riêng cho em đó. Thi gỡ tay của Huy ra kéo nó lại thành cầu rồi ngồi xuống. Vậy chúng mình cùng ăn nhé. Nói rồi Thi cầm một chiếc bánh bỏ vào trong miệng. Nó nhìn bạn mỉm cười, mong rằng cậu ấy sẽ không giận nó nữa. Nó cũng cầm một chiếc bánh bỏ vào trong miệng. Bánh mềm cùng nhân kem ngọt ngào tan chảy. Đúng loại bánh mà nó rất thích. Trước đây hai đứa nó cũng thường ăn cùng nhau như vậy. Có lẽ lần này Thi muốn gợi lại những kỷ niệm ngày trước của hai đứa. Nó ăn đến cái thứ hai, Thi nhìn chằm chằm theo từng động tác của nó. Nó bỏ chiếc bánh vào miệng nhai. Bất ngờ một cảm giác đau buốt đến tê dại ập đến. Ánh mắt của nó nhìn Thi khó hiểu. Thi đứng dậy bước lại gần Huy, nhếch môi nhìn nó. Nó chảy nước mắt và đứng dậy. Nó nhả ra một ngụm máu tươi kèm theo một nửa mảnh dao lam sắc lẹm nhét ở bên trong chiếc bánh su kem. Giờ nó không cảm nhận được gì khác ngoài cảm giác đau đớn và vị tanh nồng của máu. Nó choáng váng lùi lại, lấy tay bám vào thành cầu. Cái giá phải trả cho đứa đi hớt lèo đó. Sao? Món quà này có bất ngờ với mày quá không? Mày còn tiếp tục xen vào chuyện của tao thì tao cũng không biết tao sẽ làm gì mày đâu. Rồi hai người khoác vai của nhau đi, để lại nó đứng chết chân đứng đó nhìn theo. Đến chết nó cũng không thể bao giờ tin được thì có thể làm như vậy với nó. Cậu ấy mới là học sinh lớp 10 thôi, tại sao lại có những hành động độc ác đến như vậy? Nước mắt của nó lăn dài trên má, cảm giác đau đớn về thể xác lẫn tinh thần hòa trộn lại. Nó đã đứng ở đó rất lâu, mãi cho đến khi có người quen đi qua lên tiếng khiến cho nó giật mình trở về hiện tại. Linh, sao giờ này còn đứng ở đây, cháu ốm hả? Nó cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt vì đau. Nó không dám mở miệng ra nói. Nó gật đầu chào người quen rồi bước về nhà. Nó không nói với ai về chuyện này cả. Suốt một tuần nó đã phải chịu đựng những cơn đau. Hai ngày đầu vết thương liên tục chảy máu khiến cho nó không thể ăn uống được gì. Nó cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất mỗi lần phải giao tiếp, sợ cho mọi người nhận ra khuôn mặt đang gắng chịu đau đớn của nó. Những ngày sau Thi liên tục nghỉ học, những trận cãi vã ồn ào bên nhà Thi diễn ra mỗi tối. Nó không biết làm gì hơn. Nó không giận Thi, cậu ấy trước giờ chỉ là một cô gái hiền lành đơn thuần, chắc chắn lũ học sinh khác biệt đã bày trò này cho cậu ấy. Nó thương Thi, thương cậu ấy từ nhỏ đã thiếu cha, cuộc sống thiếu thốn khổ cực, nhưng vẫn không ngừng cố gắng. Nó thật sự không muốn cậu ấy vứt bỏ tương lai dễ dàng như vậy, nhưng nó hiện tại không biết nên làm như thế nào. Đang suy nghĩ thì dưới nhà nghe tiếng ồn ào, nghe có giọng của cô Vân mẹ của Thi. Nó vội vàng chạy xuống, thấy cô đang ngồi ở trên ghế khóc. Mẹ ngồi ở bên cạnh vỗ nhẹ vào lưng như an ủi. Nhìn thấy tôi cô lại sụt sùi khóc. Linh ơi, con Thi nó bị đuổi học rồi. Nó liền vội vàng tới ngồi bên cạnh cô. Cô Vân lấy vạt áo đã sờn cũ lau nước mắt, cô tiếp tục kể. Hồi chiều cô giáo qua nhà thông báo nó gây sự với bạn bè và nghỉ học quá nhiều. Nhà trường ra quyết định đuổi học rồi cháu ơi. Giờ cô phải biết làm sao chứ. Cố gắng mãi cũng chỉ có thể lo cho nó được ăn học. Mong sau này đời của nó không khổ như cô. Cô biết phải làm sao bây giờ? Rồi cô ôm mặt khóc rất lâu. Nó cũng rối bời không biết nói gì hơn. Chỉ vì nãy giờ ngồi nghe bỗng đứng dậy, giọng có chút tức giận. Để cháu nói chuyện với Thi, nếu em ấy chịu thay đổi thì chúng ta có thể xin nhà trường cho em ấy cơ hội để sửa đổi. Cửu Vân ngừng khóc, lau vội nước mắt rồi cầm lấy tay của chị Vi. Thật vậy ư? Có thể xin cho con Thi đi học lại sao? Hiệu trưởng trường cấp 3 là một thầy giáo già rất là hiền lành. Trước đây lớp cháu cũng có một trường hợp như em Thi. Bà đấy đã viết cam kết sẽ thay đổi với nhà trường và đã được đồng ý. Cháu tin là mọi người cũng mong em Thi trở lại trường lớp mà thôi. Cô Vân vui mừng vội nói. Em nó đang ở nhà. Cháu và Linh qua khuyên giúp cô đi. Nó ngập ngừng khó xử. Cô ơi, Thi và cháu không còn chơi với nhau nữa. Chỉ sợ cậu ấy nhìn thấy cháu lại tức giận, không chịu nghe ai nói, cho nên để chị Vi đi thôi à? Cô Vân nhìn nó bằng một ánh mắt kỳ lạ, dường như là có chút thất vọng và chán ghét, rồi vội kéo Vi đi. Chị nó sang nhà của Thi, thế thì đang chống cằm ngồi nghịch điện thoại, khuôn mặt không có chút gì buồn hay lo lắng gì cả. Thi liếc nhìn chị Vi rồi không nói gì, tiếp tục lướt web. Em nói chuyện với chị một lát được không? Tôi không rảnh. Chị Vi không chút ngạc nhiên vì thái độ của nó, hình như đã đoán được phản ứng của nó trước. Chị ngồi xuống bên cạnh. Mọi chuyện khác có thể bỏ qua, nhưng mà em phải thay đổi, tiếp tục đi học lại đi. Em định vứt bỏ tương lai của mình, vứt bỏ công sức bao lâu nay mẹ và chị đã cố gắng sớm hôm để nuôi em ăn học như vậy sao? Chị nghĩ chị giàu cho nên chị có thể lên mặt dạy đời người khác sao? Câu nói này làm cho chị Vi sững sờ. Không ngờ Thi lại có thể nói như vậy. Chị cau mày giật điện thoại của Thi, tắt màn hình rồi đặt xuống bàn. Chị đang muốn tốt cho em đó. Chị biết là chị không có quyền để bắt em làm theo những lời của chị, nhưng mà em đã lớn đến tuổi này rồi, em phải biết suy nghĩ chứ. Thi đứng bật dậy đẩy chị Vi ngã xuống đất. Nếu không phải là chị cướp người yêu của tôi thì tôi đã trở thành như bây giờ hay sao? Chị em các người lúc nào cũng tỏ ra quan tâm thân thiết với tôi, cũng chỉ là để người ngoài nhìn vào thấy hai người tốt bụng không phải sao? Nhà tôi nghèo nhưng mà tôi không cần các người thương hại đâu. Thi, mày điên rồi đó. Nó đứng ở ngoài cửa nãy giờ đã chứng kiến tất cả, nó liền quát lên rồi chạy vào trong nhà đỡ chị gái. Cô Vân nhìn Vi rồi nhìn nó khó hiểu. Cướp người yêu? Sao lại có chuyện cướp người yêu ở đây? Thi liếc nhìn hai chị em nó rồi òa khóc chạy ra ôm mẹ. Mẹ ơi, tại nhà mình nghèo khổ đúng không? Tại nhà mình không có tiền cho nên họ khinh thường nhà mình. Tại gia đình nhà mình nghèo cho nên con không được ai yêu đúng không? Thi... Cô Vân bất ngờ hất tay của chị Vi ra, trừng mắt nhìn hai chị em nó. Hai cô đi về đi, từ giờ đừng qua đây nữa, chúng tôi không cần ai thương hại đâu. Chị Thường tiến hai đứa ra cửa rồi buồn buồn nhìn Vi. Xin lỗi bạn đừng để ý lời mẹ của mình nói nhé. Mấy hôm nay bà ấy vì lo cho Thi đã mệt mỏi quá rồi. Thường đừng có nói vậy, xin lỗi vì không giúp được gì lại còn làm cho mọi chuyện tệ hơn. Về phòng nó ngạc nhiên hỏi chị Vi. Thi bảo chị cướp người yêu của nó là sao vậy? Chị còn nó thở dài kể lại mọi chuyện. Em biết rồi đấy, bọn chị ở chung đội tuyển ôn luyện học sinh giỏi toán. Tuy khác khối nhưng mà cũng có những lúc thầy cô vẫn cho cả ba khối làm bài cùng nhau. Còn có vài lần chị thấy Quang và Thi ngồi cạnh nhau. Họ cùng cười nói vui vẻ. Nhưng mà chị nghĩ là họ chỉ giúp nhau làm bài tập mà thôi. Đến khi Quang và chị yêu nhau thì cậu ấy tự chủ động giữ khoảng cách với Thi. Rồi một hôm chị nhận được lá thư tỏ tình của Thi viết cho Quang, mà khi đó đã yêu nhau được một tháng, cho đến giữa bọn chị đã xảy ra cãi vã. Sau đó Quang đã gặp Thi để nói chuyện và chấm dứt hẳn. Có lẽ vì vậy mà bây giờ Thi có ác cảm với chị. Nó nghĩ lại thì ra đến hôm đó chị Vi khóc là vì chuyện này. Thời gian sau chị và Thi cũng rất ít nói chuyện, chắc nó do quá vô tư cho nên không nhận ra sự thay đổi của hai người. Và cho đến tận bây giờ Thi đã chính thức bị đuổi học. Nó vẫn thường xuyên nhìn sang chỗ ngồi trống vắng cạnh cửa sổ của Thi. Rồi cậu ấy sẽ như thế nào? Nó thở dài và tự hỏi. Hình ảnh của Thi mờ nhạt dần rồi các bạn trong lớp cũng thôi không nhắc về cậu ấy nữa. Thời gian này chị Vi ôn thi tốt nghiệp cho nên phải đi học thêm cả buổi tối. Ba mẹ mua cho chị ấy một cái xe đạp để tiện đi lại. Tối nào chị cũng ăn cơm vội vàng rồi đi lên lớp. Đến muộn mới về. Chị cố gắng ôn luyện thật tốt để có thể thi vào trường đại học ước mơ, để không phụ sự kỳ vọng của cha mẹ và thầy cô. Mùa hè kéo theo những cơn mưa rào bất chợt đã gõ cửa thị trấn nhỏ. Nó đã nghỉ hè, ngày ngày quanh quẩn trong nhà để phụ mẹ làm việc, rồi đọc truyện chơi với mèo. Chỉ vì thì vẫn tối ngày ôn thi, nhưng đêm nó chợt thức giấc vẫn thấy chị cặm cụi bên chiếc bàn học. Thời gian thì sắp đến gần. Một buổi chiều tối ve kêu râm ran trên những tán cây xà cừ, ánh hoàng hôn đỏ rực còn chưa tắt. Chị An vội vàng bắt cơm rồi chào cha mẹ, dắt xe đi học thêm. Hôm nay cũng là sinh nhật của nó, nhưng mà năm nay chỉ vì bận ôn thi cho nên nó bảo cha mẹ không cần tổ chức nữa. Nó liền nói trêu: đến lúc nào chị Vi đỗ đại học thì nhà mình mở tiệc luôn ba mẹ nhé. Ba của nó cười hiền mà đáp: Trúc Linh cũng lớn rồi, biết suy nghĩ cho người khác rồi đó. Chị Vi xoa đầu của nó rồi chuẩn bị đi. Nó liền vội nói: Vi cầm theo áo mưa đi con. Thôi mẹ ạ, chắc là trời không có mưa đâu. Chị nói rồi vội vã đạp xe đi. Nó và mẹ đứng nhìn theo chị rồi cười: Chị học giỏi như vậy chắc là thừa sức đỗ đại học mẹ nhỉ. Phải cố gắng hết sức con ạ, để lỡ có thất bại thì mình cũng không cảm thấy hối hận. Nó rửa bát rồi trở về phòng ngồi đọc truyện. Con mèo lười nằm ở bên cạnh. Một giờ sau, ngoài trời bỗng nổi gió, sấm chớp đùng đoàng báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập tới. Nó sẽ đóng cửa sổ, trong lòng bỗng bất an. Chỉ vì lúc chiều không mang theo áo mưa, không biết chị ấy có về kịp không. Tiếng động ở phía sau vang lên làm cho nó quay lại. Nó nhìn chằm chằm vật thứ vừa rơi xuống đất. Chính là con lật đật ngày trước ba đã làm cho hai chị em nó. Con lật đật đã gãy làm đôi. Bên ngoài mưa đã rơi lộp bộp xuống đất. Nó chợt linh cảm có chuyện chẳng lành, nhưng mà vội vã xua đi những suy nghĩ đáng sợ đó. Nó chạy xuống nhà. Ba mẹ cũng đang đứng ở ngoài cửa nhìn. Mẹ nó nói: Hay là ông gọi cho cô Hoa, xin cho nó ngủ lại ở nhà cô đi, chứ mưa to quá như thế này không có mang áo mưa theo. Cô Hoa là cô giáo dạy thêm cho chị Vi, cũng là bạn thân của mẹ. Nghe nói vậy, ba vội cầm điện thoại gọi cho cô. Alo Hoa à, anh Khoa đây. Dạ vâng, chào anh. Cái Vi còn ở đó không em? Có anh ạ. À, mưa to quá cho nên em đang tính là để cho nó ngủ ở lại nhà em, rồi sáng mai về có được không anh? May quá, anh cũng đang gọi cho em về cái chuyện đó, cảm ơn em. Không có gì, anh chị cứ ở nhà yên tâm nhé. Ba thở phào cúp máy rồi ba mẹ và nó yên tâm đi ngủ. Ngoài trời mưa bão vẫn gầm gào suốt cả đêm. Sáng tinh mơ hôm sau, nghe tiếng gọi ầm ĩ ở dưới nhà, nó dụi mắt bước xuống xem có chuyện gì. Đến chân cầu thang, nó nghe tiếng bác hàng xóm nói với ba mẹ: Khoa Nhung ơi, cái Vi nó chết rồi. Nó như bừng tỉnh, tưởng rằng mình nghe nhầm, vội vã chạy ra. Ba mẹ của nó hốt hoảng: Anh nói sao? Vi nhà em làm sao? Cái Vi nó bị tai nạn ở dưới chân cầu chết rồi. Mau ra đưa nó về đi, tội cháu nó quá. Bác hàng xóm nghẹn ngào lau đi nước mắt. Ba mẹ của nó vội vàng chạy ra ngoài cầu. Tới nơi, mọi người đã đứng đầy ở quanh đó. Thấy ba mẹ của nó, vội giãn đường ra nhường cho ba người vào. Vào đến nơi, mẹ của nó gào khóc lao đến lật tấm chiếu đắp ở bên trên, ôm lấy thi thể của con. Vi ơi, sao con lại bỏ ba mẹ thế này hả con? Rồi mẹ của nó ngất lịm đi. Mọi người khuyên bố nó đưa mẹ nó về, để cho cơ quan chức năng vào cuộc giám định nữa. Nó đứng chết chân nhìn chị của nó nằm đó, cơ thể như bị biến dạng, khuôn mặt nứt sát nhợt nhạt. Trong khi mọi người đang yên giấc trong chăn ấm, thì chị của nó nằm đó, đã nằm dưới mưa suốt đêm. Nước mắt của nó lăn dài, trái tim của nó như bị bóp nghẹt đến khó thở. Nó bấp máy môi: Chị ơi. Đám tang của chị nó diễn ra, ai cũng buồn rầu và thương tiếc cho một cô gái xinh xắn, ngoan hiền và học giỏi. Kỳ thi đại học sắp tới, vậy mà mẹ của nó ngất đi tỉnh lại, lại gào khóc đến ngất cả đi. Bà của nó thì im lặng quay đi lau những giọt nước mắt. Nó như người mất hồn cứ nhìn vào di ảnh của chị. Cô Hòa đến ngồi cạnh chúng ba mẹ của nó mà khóc. Em xin lỗi anh chị. Nếu mà tối đó em cố giữ con bé ở lại thì đã không săn ông nỗi này. Ba của nó bình tĩnh nén nỗi đau mà hỏi. Chuyện là như thế nào vậy Hoa? Lúc đó con bé nó nhất định đòi về. Nó bảo hôm nay là sinh nhật em của nó. Nó đã mua món quà để ở trong tủ nhưng mà chưa có tặng được. Nó đòi về cho bằng được, cho nên em mượn chiếc áo mưa. Cô nói đến đây thì nấc lên không khóc nổi nữa. Nó nghe xong thì sững sờ. Nó đứng bật dậy chạy lên phòng. Nó bước lại gần tủ, mở cánh cửa tủ bên phải của chị Vi ra. Một con gấu bông to đùng đổ ập xuống. Trên cổ con gấu có treo một tấm thiếp chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật Trúc Linh, em gái của chị, tuổi mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nó ôm con gấu rồi òa lên khóc nức nở. Linh ạ, mấy nữa chị em mình đi học đại học sẽ ở cùng nhau nhé. Mình sẽ đưa nhau đi chơi, đi xem phim, đi dạo phố. Năm nay chị xuống trước, còn em chịu khó 2 năm nữa nhé. Nó nhớ lại lời nói của chị, đấm thùm thùm vào con gấu mà trách móc. Chị đáng ghét, chị nói mà không có giữ lời. Rồi nó ôm con gấu khóc mãi cho đến lúc mệt quá mà thiếp đi. Trong giấc mơ đó, nó mơ thấy khoảng thời gian trước đây, chị em nó sống bình yên và hạnh phúc. Nước mắt của nó ướt đẫm một khoảng thân con gấu. Đến lúc nó tỉnh lại thì trời đã chập choạng tối. Nhìn căn phòng trống vắng, nó lại khóc. Căn nhà này chỗ nào cũng thấy hình bóng của chị, người con gái xinh xắn và đảm đang. Nó gắng gượng đi xuống dưới nhà. Lúc này mọi người đã thưa dần, chỉ còn lại những người họ hàng nán lại tiếp khách và dọn dẹp bàn ghế giúp gia đình. Nó thấy anh Quang ngồi đó, ánh mắt bi thương nhìn vào di ảnh của chị. Có lẽ anh đã ngồi đó rất lâu. Anh nên về nghỉ đi. Anh ngước lên nhìn nó rồi lại cúi xuống im lặng hồi lâu. Anh cố nén tiếng thở dài. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được cô ấy. Giọt nước mắt của anh khẽ rơi xuống. Anh lấy tay lau đi rồi lại nhìn vào trong tấm hình đang cười tươi của chị. Phi ơi, mình xin lỗi. Đây là chuyện không mong muốn mà, không phải lỗi của anh. Em nghĩ anh nên về nghỉ đi, ngày mai đưa chị đi rồi. Nó ngập ngừng. Anh sẽ đến, nhất định anh sẽ đến để tiễn cô ấy. Rồi Quang đứng dậy và ra về, bước chân lờ đễnh như một kẻ mất hồn. Mẹ đã được dìu vào bên trong phòng, ba đang ngồi ở ngoài kia trầm ngâm im lặng. Nghe bên pháp y giám định nói là con bé bị xe lăn qua 2 lần, xương cốt phần thân gãy vụn cả. Tên lái xe thì đã bỏ trốn ngay trong đêm, có lẽ cũng khó điều tra. Tội nghiệp cháu tôi, sao lại có người nhân tâm đến vậy chứ, nó có làm gì đến tội đâu. Thì cũng nghe chuyện có tài xế lại đâm trúng người, sợ họ chưa có chết nhìn thấy biển số xe cho báo công an, cho nên là quay lại lăn lại lần nữa. Thật không ngờ cái Vi lại là nạn nhân của cái lũ khốn nạn đó. Nó đứng đó nghe những lời kể của các cô các bác, máu trong người của nó như đông lại, chân của nó run rẩy đứng không vững và nó ngã quỵ xuống. Chị ơi, chị đau lắm phải không ạ? Sáng ngày hôm sau, mọi người đưa chị nó ra nghĩa địa. Mẹ của nó đội khăn tang gào khóc tên con. Nhìn cảnh đó ai cũng khó cầm được nước mắt. Từng sàng đất đầu tiên được hất xuống, nó biết từ giờ về sau gia đình của nó mãi mãi mất đi một thành viên. Đám tang hôm đó nó thấy cả gia đình của Thi, hai mẹ con họ đứng ở một góc, khuôn mặt không có vẻ gì là đau buồn. Chỉ có chị Thương, mắt của nó đỏ hoe, đến chia buồn rồi cùng nán lại đặt bó hoa cúc trắng xuống rồi thắp cho Ly một nén hương. Phi ơi, bạn đi thanh thản nhé, mình sẽ nhớ về bạn. Rồi chị cũng bước về phía hai mẹ con của Thi rồi họ ra về. Những người đến đưa chị cũng thưa dần. Bà đưa mẹ về trước, còn anh Quang và nó ở đó im lặng. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Nó nhớ lại những lời họ hàng đã nói ngày hôm qua. Chị nó bị ô tô cán qua người 2 lần, tức là tên sát nhân đó đã vô tình gây tai nạn và xuống kiểm tra phát hiện chị vẫn còn sống, nhưng mà vì sợ phải chịu trách nhiệm, trong đêm mưa gió đó hắn đã nhẫn tâm đâm chết chị rồi bỏ đi. Nghĩ đến đây, nó nhìn di ảnh của chị, mắt vẫn lên những tia máu giận dữ, tay nắm chặt. Chị, em sẽ tìm ra hắn, nhất định sẽ tìm ra. Việc tìm ra một tên sát nhân với một cô bé lớp 10 dường như là một việc rất bất khả thi. Nó không biết bắt đầu từ đâu. Nó thắp hương cho chị, thầm khấn xin chị hãy về báo mộng cho nó biết mặt của hung thủ. Nhưng không, từ ngày đó cho đến bây giờ, chưa một lần nó mơ về chị nó. Có chăng chỉ là do nó quá nhớ chị, cho nên mơ thấy những chuyện của ngày trước như một hoài niệm mà thôi. Nó cũng đã từng nhìn thấy vong của người chết nhập vào người sống mà nói chuyện. Cũng đã nghe kể những chuyện người âm báo mộng. Nó tin thế giới bên kia có thật, vì thế nó cũng muốn chỉ nó về một lần. Nó nhớ đến những cách gặp ma, gọi hồn mà nó từng đọc ở trên mạng. Chưa một lần tin, nhưng lần này nó sẽ thử. Có lẽ mong muốn tìm ra hung thủ và gặp lại chị gái khiến cho nó không còn biết sợ hãi gì nữa. Nó làm đủ mọi cách mà nó đã đọc qua, như là 12 giờ đêm, đứng xóa tóc ở trước gương gọi tên người chết 3 lần. Nó lặp lại nhiều ngày nhưng mà không hề có kết quả. Rồi một ngày nó đang gọi tên của chị thì bị mẹ bắt gặp. Mẹ sững người nhìn nó trong giây lát, như là hiểu ra mọi chuyện. Người mẹ ôm con mà khóc. Mẹ ơi, sao chị không về nhà một lần? Sao chị không nói chuyện với con? Chị ghét chúng ta phải không? Mẹ nó ôm đứa con gái rồi cũng khóc. Mẹ cũng nhớ Vi. Để mai mẹ con mình đi gặp bà Lương, mẹ sẽ nhờ bà gọi chị về để nói chuyện. Con gái ngốc của mẹ, đừng làm gì dại dột nhé. Mẹ chỉ còn có một mình con thôi đây. Ở ngoài cửa, người cha đau xót lặng người nhìn hai mẹ con. Hôm sau, ba đưa hai mẹ con đến gặp bà Lương, người phụ nữ có năng lực tâm linh mà mọi người truyền tay của nhau là có thể gọi được hồn của người đã khuất về để nói chuyện. Bà đang ngoài 60, sống một mình ở chân đồi. Không ai biết bà đã ở đó bao lâu. Cũng không có con cái họ hàng thân thích gì. Cũng chẳng biết do đâu mà mọi người đồn rằng bà có thể gọi hồn. Thỉnh thoảng vẫn có một vài người tìm tới nhà bà để nhờ bà giúp đỡ. Ba người đến cổng thấy bà đang một mình lúi húi ở giữa sân đan rổ. Thế ba người lạ, bà nhìn một lúc rồi nói: "Gia đình anh mở cổng vào đi." Sau một hồi ngập ngừng, mẹ con nó kể lại mọi chuyện cho bà nghe. Bà mời mọi người vào nhà rồi xin tấm ảnh của chị Vi. Xem xong, bà trầm ngâm đáp: "Thường thì tôi sẽ thấy linh hồn mà người ta muốn gọi đi theo tới đây. Nhưng mà ở gia đình của anh chị tôi không thấy gì cả. Chỉ là cảm thấy sự u ám của gia đình vừa có tang mà thôi." Mẹ con nó cúi đầu mà nói: "Xin bà hãy giúp chúng con. Từ ngày cháu nó mất đi đến giờ chưa một lần hiện về với chúng con. Con muốn nói chuyện với cháu một lần thôi cũng được ạ." Trước lời cầu khẩn thiết tha của mẹ nó, bà Lương dẫn mọi người vào trong căn phòng nhỏ ở bên cạnh. Trong phòng trải một tấm thảm và bày một bàn thờ không quá lớn. Bà thắp 3 nén hương, lầm rầm cầu khấn rồi dùng tấm vải lụa đỏ phủ lên đầu. Bà đang gọi vong về nhập thẳng vào chính mình để nói chuyện với người thân. 2 tiếng trôi qua vẫn không có gì xuất hiện. Bà trầm tư nói: "Tôi thấy nhiều linh hồn vất vưởng quanh đây, nhưng mà thật sự là không thích cô bé này. Đến cả sự hiện diện hay là tồn tại tôi cũng không thể cảm thấy. Rất là xin lỗi mọi người." 3 người buồn bã đi về. Bà Lương nhìn theo họ, cảm thấy có cái gì đó không đúng. Thường thì những linh hồn mới chết oan ức còn nhiều điều luyến tiếc vì sự hiện diện của họ hàng mang theo nguồn năng lượng rất mạnh, đôi khi còn làm cho bà choáng váng khi tiếp xúc. Bà có thể cảm nhận được khi mà có những người liên quan đến họ đứng gần. Nhưng cô bé này quả thật là bà không thấy gì cả. Cả ngày hôm đó, 3 người đi khắp trấn để nhờ những thầy bói, những cô đồng, nhưng không ai có tác dụng. Không một ai có thể gọi được chị Vi. Linh hồn của chị dường như đã bốc hơi khỏi thế gian này. "Sao chị không có hiện về nói chuyện với mình vậy mẹ? Chị giận con ư?" Mẹ xót xa ôm lấy nó an ủi, dù tâm trí của bà cũng đang rối bời. "Có thể chị có lên thiên đường rồi. Chị sẽ là thiên thần luôn theo để bảo vệ gia đình mình con ạ." Dù những lời nói của mẹ an ủi được phần nào, nhưng nó vẫn quyết sẽ phải gặp được linh hồn của chị. Chỉ có cách đó mới biết được hung thủ cố ý giết hại chị. "Chị ơi, chị về chỉ đường dẫn lối cho em nhé." Nó thầm nhủ. Nó vẫn lên mạng đọc những bài viết về tâm linh, có những chỉ dẫn gọi hồn người đã khuất. Nó đã thử cả cầu cơ và bút tiên, nhưng không hề có tác dụng. Có những lúc nó nản lòng, nhưng mà nghĩ đến những đau đớn chị gái của mình đã phải trải qua, nó không dừng lại, vẫn điên cuồng lao vào tìm kiếm. Một đêm nọ, khi nó đang tìm đọc những bài viết tương tự, thì màn hình máy tính bỗng chớp nháy rồi con trò chuột click vào một trang web. Trang web có nền đen, chữ màu đỏ khiến cho nó phải nhau mắt lại mới nhìn rõ. Giao ước với quỷ. Tiêu đề màu đỏ đậm ở trên cùng thu hút sự chú ý của nó. Bài đăng không có thời gian và tác giả. Nó đọc xong bài viết này, thấy bài viết này rất lạ, không giống như những bài nó đã đọc. Thật sự có thể làm như vậy sao? Nó từ từ đọc hết bài, ánh mắt của nó lóe lên những ánh nhìn sắc lạnh. Cuối bài viết có 2 lựa chọn, đồng ý và không. Nó khẽ nhếch môi cười, một nụ cười gian ác không thể có ở một cô bé 15 tuổi. Đồng ý. Máy tính đột nhiên sập nguồn, nó đứng dậy. Nó liếc ra ngoài cửa sổ, hai cánh cửa sổ bất ngờ bật mở, đập dầm vào trong tường. Gió ở bên ngoài trời đêm lùa vào lạnh lẽo. Những ký ức ngày hôm đó hiện lên trong đầu của nó, đầy đủ và rõ nét. Một dòng máu lăn dài từ mắt của nó xuống. Nó đang khóc, nhưng miệng của nó vẫn nở một nụ cười tàn nhẫn như vậy. Không ai biết bài viết đó viết gì, tác giả là ai. Nó đã đọc được những gì và nó đã xác nhận điều gì. Sau ngày hôm đó nó đã biến thành một con người khác. Tao sẽ thay chị tao trả lại chúng mày gấp đôi. Dạo này mẹ anh Quang là bà Duyên thường xuyên qua nhà nó chơi. Bà ta cùng mẹ cùng hội phụ huynh và cùng có mối quan hệ rất tốt. Mọi người đều nghĩ bà có ý tưởng tốt và thương Vi, cho nên thường qua mua đồ và qua thắp hương. Ba mẹ rất là cảm kích nhưng nó thì không. Mỗi lần bà ta hỏi thăm đến nó chỉ đáp lại bằng một ánh mắt lạnh lẽo, đến mức người đối diện phải rùng mình. Trúc Linh, bác hỏi con kia. Mẹ của nó vội lay, nó quay sang mẹ nở một nụ cười khó hiểu rồi đứng dậy đi lên phòng. Linh, con hư như vậy từ bao giờ thế hả? Không có tiếng đáp lời, mẹ của nó ngại bà Duyên cho nên vội cười mà nói. Xin lỗi chị, con bé từ ngày mà chị nó mất cũng chưa được ổn định, cho nên là mong chị thông cảm cho. Em đừng có trách cháu, hai chị em nói trước giờ như là hình với bóng. Việc này làm chấn động đến tâm lý của cháu là cũng phải rồi. Bà ta nhìn theo nó, một linh cảm bất an cứ dâng lên. Đến khi bà bắt xe ra về, nó chợt đòi đi theo sang nhà bà chơi. Bà Duyên tỏ vẻ vui mừng và nói với mẹ của nó. Thôi để con bé sang nhà chị chơi, rồi chiều chị đưa nó về. Chị cũng coi nó như là con gái của mình thôi. Mẹ của nó tỏ ra không vừa lòng với nó. Linh, để con làm phiền bác đấy. Không sao đâu Nhung, cứ để Linh đi với chị. Dọc đường đi bà hỏi nó nhiều chuyện thường ngày, nhưng không nhận được bất cứ một câu trả lời nào cả. Chồng của bà giết chị tôi. Nghe câu nói này bà ta giật mình dừng xe lại, cố tỏ ra bình tĩnh. Cháu nói gì lạ vậy hả? Cháu có mệt quá không? Không là bác đưa cháu đi khám. Bà quay sang nhìn nó rồi bất ngờ giật mình, vội vã mở cửa xe định chạy đi. Nhưng không thể mở được. Nó vẫn ngồi đó một điệu cười quỷ dị vô cùng, đang nhìn chằm chằm vào bà ta. Chồng bà đâm chị tôi 2 lần. Này, cháu nói gì hả? Bác không hiểu gì cả. Vậy sao bà lại tỏ ra sợ hãi? Bác đắc đâu có. Các người đã làm gì để linh hồn chị tôi biến mất? Bà Duyên vẫn cố sức mở cánh cửa xe. Bà nhìn vào trong tấm kính, hoảng sợ khi thấy hình ảnh phản chiếu của nó ở trong đó. Thế bàn tay của nó đang mọc ra những móng vuốt sắc nhọn, từ từ đi về phía của bà. Bà quay ngoắt lại, vẫn thấy nó ngồi đó cười mà nhìn bà chăm chú. Bà quay lại nhìn tấm kính, hét lên một tiếng kinh hoàng khi mà thấy hình ảnh của nó ở trong đó đã biến đổi. Mắt của nó đỏ ngầu, khuôn mặt của nó hiện lên những vết nứt đỏ lòm kinh dị. Nhưng bên kia khuôn mặt của nó vẫn vậy, vẫn nhìn chằm chằm vào bà. Trả lời đi! Giọng của nó như là tiếng gầm gừ của thú dữ, chứ không còn trong trẻo như bình thường. Tha cho bác đi, bác thật sự là bác không biết gì cả. Có tiếng còi xe từ phía sau vang lên cùng với tiếng quát. Xe trên kia có đi không thì bảo hả? Đường đi thì hẹp, đứng giữa đường thế thì ai mà đi được hả? Cửa xe đã được mở, bà ta vội thò đầu ra ngoài nói lời xin lỗi, rồi lái xe một mạch trở về nhà. Nó vẫn ngồi đó với một nụ cười quỷ quái. Bà run sợ. Đến lúc này quay sang nhìn cái bên cạnh thì đã trống trơn. Nó đi đâu mất? Chả lẽ nó cũng chết thành ma rồi ư? Bà ta tự hỏi như vậy. Cảm giác hoảng sợ hồi nãy vẫn còn trong tâm trí, khiến cho bà ta run rẩy đi không vững. Sao nó lại biết? Ông Nam chồng của bà khó hiểu khi nghe bà thuật lại. Rồi ông ta trầm ngâm suy tính. Nó đáng sợ lắm. Nó đã đe dọa tôi, rồi nó biết bất lúc nào không biết. Trái ngược với bà Duyên run rẩy lo sợ, ông ta rất bình tĩnh và lạnh lùng. Lừa mẹ nó đi khám bác sĩ rồi mua thuốc tiêm cho nó một liều đi. Nói là làm, ông ta rút điện thoại gọi cho một bác sĩ quen biết ở một phòng khám tư. Đưa ra một con số khủng khiếp khiến cho người bên kia phút chốc phải quên hết đạo đức nghề nghiệp mà đồng ý. Buổi tối hôm đó tại nhà của Huy. Anh ơi, em sợ lắm. Sợ cái gì? Con người chết là hết. Em không thích sao? Nó chết gần 2 tháng rồi có thích gì đâu. Với lại đâu phải là mình giết nó. Nhưng mà hôm đấy mình cũng đã. Huy mở hộp đưa cho Thi một lá bùa rồi bảo. Anh nhờ mẹ đi xin ở trên chùa đấy. Em cầm lấy cho đỡ sợ. Thi chộp lấy lá bùa như báu vật. Muộn rồi, mặc áo vào để anh đưa em về. Huy và Thi đèo nhau đi. Thi từ lúc này cầm được lá bùa thì yên tâm hẳn, nói huyên thuyên suốt dọc đường đi. Qua cầu, tay cổ Huy như có ai điều khiển, chạy hướng lái đâm thẳng vào thành cầu, khiến cho cả hai ngã đầu điếng. Sao, cảm giác ngã xe thích chứ hả? Hai người quay lại thoáng giật mình khi thấy nó đang ngồi đó, vẫn là nụ cười ma quỷ nhìn hai người. Sao mày lại ở đây? Nó nghiêng đầu sang nhìn Thi, ánh mắt thách thức. Đây là nhà mày sao? Huy bất ngờ cầm mũ bảo hiểm ném vào đầu của nó. Nó im lặng giây lát rồi ngẩng đầu nhìn Huy, vẫn nở một nụ cười như vậy. Tôi đã khi nào đắc tội với anh sao mà 5 lần 7 lượt cứ ra tay với tôi? Huy dừng xe lại chửi nó. Tao ghét nhất cái loại con gái giả tạo như mày đó. Vì mày mà người yêu của tao phải chịu khổ. Sẽ có tao ở đây, mày đừng hòng bắt nạt Thi nữa. Nó nghe xong liếc mắt sang nhìn Thi. Chịu khổ, bắt nạt. Thi lao tới tát búp vào mặt của nó rồi đẩy nó ngã. Được rồi, vậy thì hôm nay tao với mày nói với nhau đi. Tao xinh đẹp hơn mày, học giỏi hơn mày, ưu tú hơn mày. Vậy tại sao lúc nào tâm điểm chú ý của mọi người cũng là mày vậy? Chỉ vì mày giàu có hơn tao sao? Lúc nào mày cũng tỏ ra tốt bụng, chia sẻ với tao để làm đẹp hình ảnh của mày trong mắt của thiên hạ thôi phải không? Nó đứng dậy, vẫn cười nụ cười thản nhiên đó. Nó bước ra đứng dựa vào thành cầu nhìn lên những ngôi sao đang nhấp nhánh trên bầu trời đêm. Trong mắt mày ta là một người như vậy à Thi? Thì như phát điên tiếp tục lao vào người của nó đấm đá. Nó không hề phản kháng, vẫn cứ cười như vậy. Thôi cái điệu cười ngu gốc của mày đi. Mày với con chị của mày đều khốn nạn như nhau. Chỉ mày cướp người yêu của tao để tao đi bước đường ngày hôm nay. Tao hận ai chúng mày. Nhắc đến chị của nó ngừng cười đứng dậy. Hôm chị tao gặp tai nạn, hai đứa chúng mày đã khiến cho chị ấy ngã phải không? Thì giữ người dê lát rồi cười nhếch mép. Đúng rồi đó, bọn tao đi qua đây đạp cho nó một phát ngã xuống rãnh đấy. Tao còn mong cho nó chết đi luôn cơ. Đúng là ông trời có mắt. Ánh mắt của nó thoáng đỏ ngầu lên rồi trở lại như lúc ban đầu. Lại một nụ cười ma mị quỷ quái. Nó đưa tay lên vuốt mặt. Những vết bầm tím và vết cào Thi gây ra đã biến mất. Thì trợn tròn mắt kinh hãi, nó tiến lại gần. Gió bỗng nổi lên từng hồi, Thi hét lên. Cút đi! Rồi cầm lá bùa hồi tối Huy đưa ném về phía của nó. Nó cầm lên rồi bật cười, từng tiếng cười vang vọng. Lá bùa cháy ngay ở trên tay. Huy vội vàng phóng xe lao vào người của nó. Nó ngã văng. Rồi ngồi đó mà cười nhìn hai người khuất bóng sau con đường tối. Vết thương do va quệt của xe máy không chảy máu. Nó lấy tay vuốt qua. Vết đứt dài biến mất như chưa từng xuất hiện. Chị xem nhé. Em sẽ khiến cho chúng nó sống trong lo sợ mà chết. Rồi hai mắt của nó lại chảy ra dòng máu đỏ. Nó vẫn chưa tìm thấy linh hồn của chị Vi. Căn phòng nó từ ngày ấy u ám lạ thường. Nó luôn đóng cửa không cho ai vào, kể cả ba mẹ. Vài ngày sau, mẹ nhận nuôi một đứa bé trai 3 tuổi từ trại trẻ mồ côi. Hôm nay nhà mình có thành viên mới này, mẹ đặt cho em tên là Vinh nhé. Nó im lặng nhìn thằng bé. Tên của nó được ghép từ tên của chị Vi và nó. Thằng bé vừa thấy nó thì sợ hãi ôm lấy mẹ. Vinh, đừng có sợ, đây là chị Linh, sẽ là chị gái của con đó, con lại ôm chị đi. Chị... Thằng bé chập chững lại gần, nó đứng dậy bỏ lên phòng. Nó biết ba mẹ sợ nó cô đơn và cũng muốn khỏa lấp sự trống vắng khi mà thiếu chị, cho nên mới nhận nuôi Vinh. Vinh là một đứa trẻ bị bỏ rơi từ nhỏ, chưa được cảm nhận sự ấm áp của gia đình. Cho nên bây giờ được nhận nuôi, cậu bé cũng tỏ ra rất ngoan. Những lúc ba mẹ của nó bận thì cũng tự chơi một mình. Bà Duyên lại sang nhà nó, chính là đánh tiếng cho mẹ nó đưa nó đi khám. Đúng tâm lý của ba mẹ, vì dạo gần đây nó cũng khác lạ, cho nên mẹ đã đồng ý để nó đi khám. Còn cảm ơn bà ta rối rít vì đã giới thiệu cho bác sĩ quen. Mẹ nó mở cửa phòng của nó đang cắm cúi viết gì đó, ngừng tay gập quyển sổ lại. Linh ơi, sao con để phòng tối vậy? Đọc sách hay là viết phải đủ ánh sáng chứ? Mẹ với tay bật công tắc điện, nó nhắm mắt khó chịu nhưng không nói gì. Bác Duyên mới giới thiệu cho mẹ một phòng khám. Mai con đi cùng mẹ nhé. Nghe đến được từ bà Duyên thì nó lại nở một nụ cười ma quỷ đó. Được mẹ ạ, bác sẽ đi cùng mình chứ. Có con ạ, bác sẽ đưa hai mẹ con mình đi. Rồi mẹ ôm chầm lấy nó nghẹn ngào khóc. Linh, mẹ mong con cười nói vui vẻ như trước. Mẹ biết sự ra đi của chị làm cho con bị sốc, nhưng mà con phải mạnh mẽ lên, con phải sống, phải sống tốt cho cả phần của chị nữa. Mẹ sẽ làm mọi điều tốt nhất cho con gái của mẹ. Mẹ xuống dưới nhà, nó liếc mắt, cánh cửa đóng sầm lại, rồi phải tay một cái, bóng đèn vỡ tung, căn phòng tối om như lúc ban đầu. Nó đang muốn xem bà Duyên sẽ giở trò gì vào ngày mai, đang đắc ý thì cánh cửa lại mở ra. Chị ơi, chị Linh ơi! Giọng nói non nớt khẽ vang lên, đó là Vinh, cậu bé đang chập chững vừa cố gắng với tay lên nắm cửa để mở. Sau cánh cửa đó là vụn thủy tinh của bóng đèn vỡ. Nó vội vàng lao tới chặn thằng bé lại. Những mảnh vỡ của thủy tinh đâm vào chân nó, nhưng nó không hề cảm thấy đau. Nó nhìn Vinh, cậu bé chia ra mấy cái kẹo. Em cho kẹo chị này. Nó nhìn vào ánh mắt ngây thơ tròn xoe của Vinh, đẩy nhẹ nó tránh sang ngoài cửa. Lực đẩy không quá mạnh để cho thằng bé không ngã. Mày còn lên đây tao sẽ ném mày xuống giếng đó. Rồi nó đóng sập cánh cửa lại, khóa vào bên trong. Vinh ngơ ngác ở bên ngoài một hồi lâu, rồi lại lần bước xuống cầu thang. Nó hé cửa nhìn thằng bé rồi lại đóng cửa lại, ngồi rút những mảnh thủy tinh ra khỏi chân rồi bỏ chúng vào trong thùng rác. Hôm sau như đã hẹn, bà Duyên lái chiếc xe đến đưa đón mẹ nó và nó đến phòng khám bà ta đã giới thiệu. Nó thấy trên cổ bà ta đeo một miếng cẩm thạch hình Phật. Có lẽ đó là bùa hộ thân bà ta đã chuẩn bị. Bà nhìn nó đề phòng rồi nói, cháu ngồi ghế sau nhé, để mẹ ngồi nói chuyện cùng với bác. Nó lại nở một nụ cười ma quỷ làm cho bà ta lạnh người. Tại phòng khám, bác sĩ yêu cầu mẹ nó ngồi ngoài để nó vào khám trong phòng riêng. Bà Duyên và ông ta khẽ liếc mắt ra hiệu cho nhau, rồi ông ta dẫn nó vào trong phòng. Nghe bảo cháu đang gặp vấn đề tâm lý sao? Nó nhuyễn miệng cười không đáp. Bác sẽ tiêm cho cháu một liều thuốc an thần nhé. Đừng có sợ, rất nhanh thôi, không có đau đâu. Vâng. Ông ta nhìn y tá rồi run rẩy lấy kim tiêm, bơm chất lỏng từ ống thủy tinh không nhãn. Lúc mà kim tiêm sắp chạm vào da thịt của nó hất tay một cái. Kim tiêm đâm ngược vào đùi của ông bác sĩ. Ông ta hét lên thất thanh. Ngay thì tiếng hét, hai người phụ nữ bên ngoài chạy vội vào, mẹ nó ôm lấy nó. Linh ơi, con có sao không con? Ông bác sĩ đang đầu đớn rút ống tiêm, hằn học nhìn nó rồi lại dịu giọng. À không sao, nếu mà cháu sợ không muốn tiêm thì bác kê đơn thuốc cho cháu nhé. Nhờ chị nhà nhắc nhà cháu uống thuốc hàng ngày. Nó nhìn bác sĩ bằng ánh mắt đắc ý và khẽ nhếch môi cười thách thức. Lúc kê đơn thuốc, ông ta vô tình liếc mắt nhìn cái gương đối diện và run rẩy đến mức làm đổ những viên thuốc rơi xuống đất. Ông ta rối rít xin lỗi rồi lấy những viên thuốc khác bỏ vào trong lọ, kèm theo đơn đắc kê cho mẹ nó. Lúc ra ngoài cửa, bà Duyên quay lại lừa mắt nhìn ông ta. Ông ta vẫn đang run rẩy sợ hãi. Bà nãy ông ta đã nhìn thấy hình ảnh của nó phản chiếu trong tấm gương, toàn thân đầy những vết nứt đỏ, ánh mắt cũng đỏ ngầu đang nhìn ông ta nở một nụ cười quái dị. Ông ta đã bị ám ảnh quá mức và phát điên về thời gian đó không lâu. Về phần của Thi, lúc nào cũng lo sợ và ám ảnh, không dám ở nhà nữa, mà lúc nào cũng kè kè ở bên Huy, luôn tưởng tượng thấy cảnh nó đứng mỉm cười ở trước mặt. Huy tìm cho nó đủ thứ bùa hay những thứ mà họ tin là có thể chống lại ma quỷ. Nhưng chưa cần nó làm gì, thì trong một lần say xỉn, chiếc xe do Huy cầm lái đã lao trực diện vào xe tải. Thi chết ngay tại chỗ, còn Huy qua cơn nguy kịch nhưng mà đời sống thực vật cả đời. Nó đứng tại hiện trường tai nạn, buồn buồn nhìn bạn thân cũ của mình ra đi. Tối hôm đó cũng chính chỗ này, Huy và Thi trong lúc lượn quanh đi chơi dưới mưa đã thấy chị Vi vội vã đạp xe về nhà. Ai như con Vi nhỉ? Giờ này nó còn đi đâu không biết. Liều, lên trêu nó một chút. Rồi Huy và Thi phóng lên gần Vi, rồi Thi giơ chân đạp mạnh một cái. Rồi cả hai đứa cười lớn phóng xe đi. Vi loạng choạng ngã vào cái rãnh ở gần đó. Một bên mắt vô tình bị cành cây chọc vào. Vì đau đớn dùng một tay bịt chặt mắt để nước không bắn vào nữa. Cô chịu đau dựng xe lên để đi tiếp. Vì lái xe bằng một tay cho nên cô đã không tránh kịp. Chiếc ô tô đang lao nhanh của ông Nam mà bị đâm bật lại. Cú đâm đầu tiên Vì đã bị văng ra xa. Nén đau đớn giơ tay lên cầu cứu. Ông Nam hốt hoảng nhìn xung quanh. Đã tối muộn mà không có ai. Ông ta hít một hơi dài lấy bình tĩnh. Rồi nhẫn tâm phóng xe lên cán cho Vi một lần nữa. Máu hòa cùng với nước mưa chảy thấm xuống cả một vùng cỏ ở bên đường. Kỳ thi tốt nghiệp năm đó, Quang vì nỗi buồn mất đi người bạn gái mà mất tập trung và điểm thi thấp không đủ đỗ đại học. Cậu không hề biết người gây ra nỗi đau thương này lại chính là ba của mình. Còn ông Nam và bà Duyên ngày đêm tìm cách đối phó với nó. Thật buồn cười khi mà hai người lớn lại đau đầu tìm cách đối phó với một đứa học sinh lớp 10. Thì quyết định rồi, mình gọi cho thầy chính ở quê lên giúp đi. Bà Duyên gật đầu đồng ý ngay. Ông Nam gằn giọng. Tôi muốn xem nó là cái thứ gì. Muốn chết thì tiện nó đi theo chị nó luôn. Đêm hôm ấy mưa lớn, sấm đùng đoàng ở ngoài trời vang lên. Những ánh chớp lóe lên như là muốn rạch nát cả màn trời đêm. Bà Duyên mơ màng ngủ thì nghe tiếng sét inh tai khiến cho bà giật mình tỉnh giấc. Rồi một ánh chớp lóe lên tức thì khiến cho bà ta hoảng hồn. Vì đang đứng ở cuối giường bộ dạng ướt sũng, thân hình vạnh vẹo mà nhìn bà rồi cười. Tha cho tôi đi, tôi không có cố ý đâu, tôi sẽ đốt tiền vàng mã cho cô. Rồi bà ta lại hét lên rồi bật dậy. Ông Nam với tay bật điện, không có gì cả, ông ta liền gắt. Bà làm cái gì mà đêm hôm hết đoán lên như vậy hả? Định không cho anh ngủ nữa hả? Bà Duyên vẫn run rẩy ấp úng. Xin lỗi ông, nhưng mà tôi nằm mơ về con Vi. Ông Nam liền quát. Vơ vẩn, nó làm sao mà về được nữa chứ? Ngủ đi, mai có đi đón thầy. Thầy chính đến đó là một ông lão khuôn mặt hung dữ. Sau khi nghe hai vợ chồng kể mọi chuyện, ông ta bấm đốt ngón tay mà nói. Ta chưa biết được nó là người hay là ma, nhưng mà không quan trọng, chỉ cần đủ tiền ta sẽ xử lý hết. Chỉ cần thầy giúp chúng tôi xong chuyện này, thầy cứ đưa ra một con số, vợ chồng tôi sẽ đáp ứng. Rồi ba người họ lại ngồi và cười với nhau. Bà Lương ở trên đồi nhìn xuống, thêm một khoảng trời u ám đáng sợ bao phủ lấy cả thị trấn nhỏ vốn bình yên này. Bà liền thở dài. Rồi đến ngày đó, nhà ông Nam viện cớ một bữa tiệc nhỏ, mời cả gia đình của nó để xem mắt mọi người, nói rằng chuẩn bị đưa Quang đi du học ở nước ngoài. Ba mẹ nó dẫn nó và cả Vinh theo. Nó thấy lão chính thì bất ngờ nở một nụ cười gian xảo, còn lão nhìn nó nở một nụ cười độc ác. Ông Nam giới thiệu lão là người họ hàng ở quê lên để tiễn cháu đi du học. Mọi người ngồi ăn vui vẻ, Quang ngồi cạnh gấp cho nó và Vinh những món ăn ngon. Rồi bà Duyên bưng lên một bát súp nóng hổi chia cho mỗi người một bát. Nó nhìn bát của nó rồi lại ngẩng lên nhìn cả ba người mà cười. Vì Vinh còn nhỏ không có phần, cho nên cậu bé nhìn bát súp của nó mà thèm thuồng, rồi định dùng thìa múc lên ăn. Vinh không được ăn cái đó. Rồi nó gạt đổ cái bát xuống đất làm cho tất cả đều giật mình. Bà ngơ ngác rồi nhìn mẹ tức giận quát. Trúc Linh, con làm gì thế hả? Nó không nhìn mẹ, nhìn thẳng ba người đối diện. Con xin lỗi, con bị lỡ tay. Bà Duyên vội vàng lên tiếng. Không có sao đâu, em đừng có trách cháu. Chỉ là món súp đó rất là ngon mà lại mất hết rồi. Nó vẫn cười như vậy. Cháu cũng không thích ăn cho lắm. Quang bế Vinh đang ngơ ngác lên rồi dỗ dành. Em ăn cùng anh nhé. Rồi cậu đút cho em từng muỗng súp cháo nóng hổi. Lão chính thì vẫn nhìn nó, khuôn mặt đã bớt đắc ý không như ban đầu. Lão bắt đầu đề phòng. Nó đã biết bát súp đó chứa những gì, thì nó cũng biết sự hiện diện của lão ở đây có mục đích gì. Tại sao một con bé lớp 10 lại có được năng lực như vậy? Lão tự hỏi rồi tự nhủ phải cẩn thận hơn với nó. Sau bữa ăn ba mẹ chuẩn bị về thì nó lên tiếng. Cho con ở lại chơi một lúc nha. Không được đâu, con lại phiền đến gia đình hai bác. Ba con người độc ác nghe vậy thì sung sướng vô cùng. Nó vội vàng đáp. Cứ để cháu nó ở lại Nhung ạ. Lát nữa chị bảo Quang đưa Linh về cũng được mà. Không thì cháu ngủ ở đây với bác nhé. Mẹ không hài lòng nhưng mà cũng đành để nó ở đó rồi ra về. Ta có việc cần nói chuyện riêng với cháu được không? Lão chính lên tiếng hỏi nó. Nó quay lại cười, vẫn một điệu cười từng dọa bà Duyên đứng tim. Họ nói vậy vì có Quang đứng đó. Dạ được. Rồi họ theo nhau vào trong phòng. Quang đứng đó để khó hiểu. Ông chính và Linh từng gặp nhau sao? Nhóc còn hay lắm. Đáng lẽ mày ra về thì có thể sống thêm được vài hôm nữa đấy. Lão chính vứt dầu cười khủng khủng. Suốt cuộc thì mày là ai? Sao mày lại biết được chuyện này? Bà Nhung lên tiếng. Bất ngờ mà dây chuyền hình Phật bằng cẩm thạch của bà Nhung vỡ tung. Nó vẫn cười và nói một câu không ăn nhập với câu hỏi bà ta vừa nói. Sống ác như bà mà mong Phật sẽ che chở ư? Rồi nó quay sang lão chính. Linh hồn của chị tôi các người giấu ở đâu? Ông Nam liền cười lớn. Mày có năng lực thì mày tự đi mà tìm, hay là tìm không thấy? Nó liếc mắt sang ông ta. Bất ngờ vòng cổ ông ta đang đeo siết chặt lấy cổ của ông ta, khiến cho ông ta ho lên sặc sụa. Linh hồn chị mày đã bị tao đánh tan rồi, biến mất khỏi thế gian này rồi. Lão Chính cười lên từng hồi rồi dùng phép gỡ vòng cổ của ông Nam. Tại sao lại giết chị gái tao, còn đánh cho tan hồn nát phách của chị ấy? Nó liền gầm lên như một con thú, ánh mắt đỏ ngầu lên rực lửa địa ngục. Nó đã không khống chế được cảm xúc của mình. Bên ngoài sấm sét đã bắt đầu nổ, gió gào rú lên từng hồi, một cơn mưa lớn đã ập tới. Chuyện này là sao? Ai đã giết Trúc Vi? Không phải cô ấy bị tai nạn sao? Quang đứng ở ngoài cửa chân chân nhìn mọi người, vì cậu tò mò cho nên nghe lén ở bên ngoài và vô tình biết được sự thật. Nó bình tĩnh lại, ánh mắt chuyển về phía màu đen lạnh lùng. Tao sẽ qua lại giết từng người một. Khoảnh khắc nó quay lưng đi, Lão Chính liền nói: Quỷ Vương. Nó chạy đến chỗ nghĩa địa rồi ngồi lặng lẽ ở đó một hồi lâu. Hắn ta dùng bùa trấn hồn. Nó ngoái lại là bà Lương. Bà che một chiếc ô cũ đứng đó nói: Lão Chính và ta từng chung một sư phụ. Ngày đó hắn đã theo con đường tà ác mà hại chết cả sư phụ. Từ đó không ai ngăn cản nữa. Hắn luôn đứng trong bóng tối làm việc ác. Chỉ cần có tiền hắn sẽ không ngần ngại làm bất cứ việc gì. Rồi bà ta thở dài mà nói tiếp: Con hãy lật nấm mộ này lên và phá bỏ tấm bùa chấn hồn đó giải thoát cho chị con đi. Mắt của nó đỏ rực, bà Lưng sợ hãi lùi lại. Quỷ Vương! Nấm mộ đã dùng bê tông xây dựng cẩn thận vỡ vụn ra. Nó khóc, dòng máu đỏ chảy ra không ngừng từ mắt. Nó dùng tay không cào cấu vào lớp đất rồi gào lên thi thảm. Bà Lưng bỏ chiếc ô qua một bên rồi nhặt cái xẻng nhà ai để quên đào cùng nó. Hơn một tiếng sau họ đã chạm đến quan tài. Trời đã ngừng mưa, ánh trăng vàng vọt u ám lại lấp ló sau tầng mây. Nắp quan tài được bật ra, nó lại gào lên từng hồi như một con thú hoang. Máu từ hai mắt chảy ra ướt hết cả ngực áo. Tao biết là mày ở đây mà. Giọng của Lão Chính vang lên từ phía sau. Ông Nam và bà Duyên cũng theo sau. Bà Lương hốt hoảng nói: Mau tìm lá bùa đó rồi hủy đi. Bạn học lâu rồi không gặp mà vẫn ngu ngốc như xưa. Nó mà hủy lá bùa đó, tao sẽ đánh tan hồn vía của chị đó. Bà Lương đứng ra trước, ánh mắt đề phòng. Lão lại tiếp tục cười: Ta không tin là Quỷ Vương lại được triệu bởi con danh như này. Có lẽ lúc đó tao nhầm lẫn một chút. Loại quỷ tạp nhăm như mày, ta không cần phí bùa phép của ta đâu. Lão ta cầm kiếm lao vào nó. Bà Lương liền gào: Đừng, đó chính là Quỷ Vương đó. Bà vừa dứt lời thì một vầng sáng màu đỏ đã lóe lên, cắt đứt cánh tay cầm kiếm của lão. Nó đứng dậy, tay cầm lá bùa vàng mà bà Duyên đã bỏ vào trong quan tài của chị nó. Lá bùa bốc cháy, một tiếng thét từ dưới đáy mộ vọng lên. Người của nó hiện lên những vết nứt đỏ, nhìn vào đó có thể thấy những dòng lửa địa ngục đang chảy ở bên trong. Tao sẽ giết hết chúng mày. Nó bước từng bước đến gần. Lão Chính sợ hãi van xin: Con người trần mắt thịt, xin lỗi đã đắc tội với ngài, xin ngài tha mạng. Lúc đó một tiếng gọi vọng lên từ phía sau: Linh ơi, con ở đâu? Nó quay lại nhìn là ba mẹ của nó đang hớt hải chạy đến. Lúc nó không để ý, Lão Chính rút một con dao găm đã làm phép đâm phập vào tim của nó. Nó gào lên một tiếng, xác của Lão Chính nổ tung thành trăm mảnh, máu thịt tung tóe. Vết đâm không chảy máu nhưng nó lại cảm nhận được đau thấu xương. Cảm giác này lâu lắm rồi nó không còn cảm thấy nữa. Là Quang. Quang bị nhốt trong nhà nhưng đã đập cửa kính trèo ra và báo cáo cho bố mẹ của nó biết, rồi họ cùng chạy đến đây. Mẹ của nó liền lao đến gào khóc: Linh ơi, con sao thế này? Mẹ xin lỗi là mẹ đã hại con. Ba của nó túm lấy cổ áo của ông Nam đấm tới tấp. Máu mồm máu mũi của ông ta chảy ra. Ông ta và bà Duyên quỳ xuống hứa sẽ ra đầu thú với công an. Nó đứng dậy rút con dao, vết thương tự động lành lại. Bà mẹ và Quang nhìn nó vui mừng, duy chỉ có bà Lương đứng sau thì bật khóc. Con bé này bằng một cách nào đó nó đạt được giao ước với Quỷ Vương. Giao ước với Quỷ Vương chỉ có thể đánh đổi bằng mạng sống. Mẹ của nó vội lao xuống quỳ xuống nắm tay của bà Lương: Xin bà ấy cứu nó. Bà ơi, hãy cứu đứa con gái đáng thương này. Bà đỡ mẹ nó dậy rồi lắc đầu buồn bã. Không ai có thể làm trái với giao ước của Quỷ Vương đâu. Một tiếng khóc ai oán vang lên: Tại sao vậy Linh? Em đánh đổi cả mạng sống để mà cứu linh hồn của chị có đáng không? Linh hồn xanh xao của chị nó muốn ôm lấy nó nhưng không thể. Cánh tay trong suốt của cô xuyên vào người của nó. Chị Vi quỳ xuống mà gào lên. Quỷ vương, xin người hãy cho phép linh hồn con thay thế em gái của con. Hãy để cho nó được sống. Một ánh sáng màu đỏ từ người của nó thoát ra. Quỷ vương hiện nguyên hình là một con quỷ đỏ cao lớn, đầu có sừng và có răng nanh. Tà chấp nhận hủy bỏ giao ước, nhưng với vết thương mà lão tà ác đã gây ra, con bé cũng không thể sống được nữa. Trước giờ những kẻ tìm đến ta để bán linh hồn đều là những kẻ tham lam, mong muốn không làm gì mà vẫn giàu có. Chỉ riêng cô bé này vì muốn đi tìm linh hồn của ngươi đã đặt giao ước với ta. Ta sẽ để cho linh hồn cô bé đi theo ngươi. Hãy cùng nhau tới một kiếp khác tốt hơn. Ta thực sự cảm phục tình yêu nó dành cho ngươi. Rồi quỷ vương biến mất, cũng là lúc nó chút hơi thở cuối cùng. Mẹ của nó ngất đi, ba của nó lặng người rơi nước mắt. Mọi người chôn nó cạnh ngôi mộ của chị rồi để hai đứa nó có thể gần gũi ở bên nhau. Trong làn khói hương, ba của nó thấy hai chị em nó vẫy tay với mình rồi dắt tay nhau tan biến đi mất. Ông mỉm cười vẫy tay theo những giọt nước mắt lăn xuống mặn chát. Mẹ của nó đã phát điên, luôn ôm hai con búp bê và hát ru. Ngủ đi con, hai đứa con gái xinh đẹp của mẹ. Quang vì quá buồn rầu và thất vọng về cha mẹ của mình, cho nên đã hủy bỏ chuyến du học, bỏ hết mọi thứ rồi xuất gia tu hành nơi cửa Phật. Gia đình của Thi từ ngày Thi mất cũng chuyển đi, không ai biết hai mẹ con của họ đã đi đâu. Ba của nó đã mua lại mảnh đất đó, chuyển xưởng gỗ về gần nhà để tiện chăm sóc người vợ điên và cậu con trai nhỏ của họ đã nhận nuôi. Gánh nặng đè lên vai khiến cho đầu của ông đã điểm nhiều sợi bạc. Nhưng trời không phụ lòng người, Vinh lớn lên học giỏi, rất ngoan và có hiếu, biết chăm sóc cha mẹ và biết hương khói đầy đủ cho hai chị. Sau này cậu tiếp quản xưởng gỗ của ba, ăn nên làm ra và tiếng tăm ngày càng vang xa nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.